Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, miệng gọi, "Tam ca." Yến Hồi ngồi sau bàn làm việc, không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, người đàn ông tháo kính râm xuống, một đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, là kiểu nhan sắc khó cưỡng lại của các cô gái. Anh ta mỉm cười vui vẻ, không đợi Yến Hồi mời, tự kéo ghế trước mặt ngồi xuống, bí ẩn hỏi, anh đoán xem tôi đã làm gì lớn lao? Lục Quân Bạch. Yến Hồi ngẩng đầu nhìn anh một cái, có chuyện thì nói, chán quá. Lục Quân Bạch bĩu môi, anh không phải nhờ Trần Ngôn Thu tìm thông tin của một người tên Chỉ Duy sao? Hắn đắc tội anh à? Tôi đã xử lý một chút. Nghe đến đây, Yến Hồi dừng lại công việc đang làm. Xử lý? Đúng vậy, Tam ca, tôi có thể nhìn thấy người chọc anh mà không lo liệu sao? Lục Quân Bạch thấy Yến Hồi có vẻ quan tâm, không kìm được vui mừng và tự hào. Mời công như xin thưởng, đã cho hắn một bài học nhỏ. Yến Hồi có vẻ thực sự quan tâm. Chẳng hạn, tôi đã đặt 6 bó hoa. Yến Hồi nhíu mày, tặng cho bạn gái nhỏ của hắn. Tôi chọc tức hắn. Yến Hồi, lại đây. Yến Hồi xắn tay áo sơ mi được cắt may khéo léo lên cánh tay, ngẩng đầu vẫy tay gọi Lục Quân Bạch. Lục Quân Bạch cười hì hì, đứng dậy đi tới, có phải là định thưởng gì không? Thực ra không cần. Á, đau đau đau, Tam ca, em sai rồi, em sai rồi. Á, đừng đánh vào mặt. Chưa đến giờ học, Trịnh Vũ Phi cũng không hiểu tại sao Chỉ Duy đã nói là đi chơi bóng lại đột nhiên quay lại. Nhìn vào thời gian xuất hiện của cậu, có lẽ là chưa đến sân bóng đã quay lại giữa chừng. Cô đã sơ suất, trong lớp học không biết có bao nhiêu tai mắt của cậu. Rõ ràng cậu chỉ đứng đó không làm gì, nhưng mỗi bước cô tiến gần cậu giống như đang đi chân trần trên một đống mảnh kính vỡ. Mỗi bước đi đều phải nghiến răng chịu đựng, vừa đi vừa nghĩ, cậu sẽ làm gì đây? Khi cô cuối cùng cũng đi hết vài bước ngắn ngủi ra khỏi lớp học, chưa kịp biện minh gì, đã bị cậu kéo đi. Á, Trịnh Vũ Vi không nhịn được hét lên. Cậu nắm lấy tay trái bị thương của cô, tay đó bị thương chưa lành, dù không còn chảy máu nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành, chưa kết vảy, bị cậu không thương tiếc siết chặt kéo đi. Vết thương như bị xé toạc ra, mồ hôi lớn đọng trên trán Trịnh Vũ Vi, mắt cay xè. Cơn đau ập đến quá bất ngờ và dữ dội, phản ứng sinh lý tự nhiên là rơi nước mắt. Cách chương.